Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 233, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, lúc nãy anh lợi hại thật đó. Đến cả thôn trưởng cũng đứng về phe của anh. Trên đường trở về nhà, Diệp Đống hưng phấn đến mức miệng không dừng lại được. Cậu đã sống trong thôn 20 năm. Đây là lần đầu tiên thấy sung sướng như thế. Người của cả thôn xin lỗi. Chuyện này chỉ sợ mấy chục năm nay đều chưa từng có. TBC há tôm nay nhà họ Diệp bọn họ coi như là quá nổi bật. Cố Phong lại không cảm thấy như thế. Không phải thôn trưởng đứng về phe của anh. Ông ấy chỉ đứng về phe có đạo lý. Thôn trưởng vẫn rất biết phân biệt lý lẽ. Nếu không thì chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không thể giải quyết hoàn mỹ như thế. Diệp Đống gật đầu như giã gạo. Cho dù nói thế nào thì cậu đều cảm thấy đây là công cao của Cố Phong. Hai vợ chồng Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân cũng rất vui mừng. Bọn họ vốn dĩ vẫn lo lắng cuộc hôn nhân của con gái không tốt. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Cố Phong bảo vệ con gái như thế, bọn họ thật sự đã yên tâm. Quan trọng nhất chính là hôm nay Cố Phong là người ra mặt chứ không phải Diệp Ninh hoặc là Diệp Đống. Cho nên cuối cùng cho dù người trong thôn có trách thì cũng sẽ phát tiết phần lớn lửa giận lên người Cố Phong. Hạ thấp tối đa mức độ mâu thuẫn của gia đình bọn họ với người trong thôn. Về đến nhà, đồ ăn trong nồi đã nguội lạnh. Triệu Thu Phân vốn định đi hâm nóng lại, nhưng lại bị Diệp Ninh cản. Đợi chút nữa là đã đến chưa? Bây giờ ăn đại một ít là được rồi. Cố Phong đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Chờ ăn sáng xong, Diệp Ninh lập tức nhìn đồng hồ. Cố Phong, không phải anh nói là phải đi về sao? Tôi đưa anh về. Cố Phong rõ ràng có hơi sửng sốt. Hiển nhiên là rất ngạc nhiên. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân nghe Diệp Ninh nói như thế, lập tức nhìn về phía anh. Dự anh lại nói, sao con đi về nhanh thế? Ở lại đây thêm vài ngày đi. Hai vợ chồng già thật sự là càng ngày càng thích cậu con rể Cố Phong này. Cố Phong nhìn Diệp Ninh một cái thật sâu. Sau đó giải thích với Diệp Quốc Sinh. Trong nhà con còn có chút việc ngoài ruộng. Với lại con còn chưa gặp mặt mấy người chị nữa. Cho nên phải đi về trước. Diệp Quốc Sinh nghe xong chỉ có thể gật đầu. Ông cũng biết tình hình nhà họ Cố. Với lại thời gian Cố Phong về thăm nhà là có hạn. Đúng là nên ở cùng với cha mẹ. Được rồi, vậy con đi về trước đi. Chờ vài ngày nữa Tiểu Ninh lại về thăm hỏi bọn họ. Chào cha mẹ của con thay cho cha mẹ luôn. Sau này nếu có cơ hội xui ra chúng ta lại gặp nhau nói chuyện sau. Cố Phong cười cười nói. Dạ được, anh rể. Em còn tưởng là anh có thể ở lại đây vài ngày. Dạy em học võ nữa chứ. Diệp Đống lộ ra vẻ mặt lưu luyến. Cố Phong nói, để lần sau đi. Anh nói lần sau, lại không thể xác định là mấy tháng sau hoặc là càng lâu hơn nữa. Em với chị của em cùng nhau tiễn anh. Diệp Đống vô cùng nịnh bợ Cố Phong. Nhưng mà cậu còn chưa nói xong thì đã đổi lấy một ánh mắt gi-e-c người của Diệp Ninh. Em ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho chị. Diệp Ninh trực tiếp ra lệnh. Diệp Đống đương nhiên là không dám cãi lại. Một lúc sau Cố Phong và Diệp Ninh đã ra khỏi nhà họ Diệp. Hiện tại hẻm nhỏ có vẻ cực kỳ yên lặng. Đã không còn bất cứ ai nói chuyện phiếm nữa. Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn. Diệp Ninh chủ động nói lời cảm ơn. Tuy rằng cho dù không có anh thì cô cũng có thể giải quyết một cách hoàn mỹ. Nhưng mà ở giây phút quan trọng đó anh quyết định chọn cô. Cô cũng nên cảm ơn. Cố Phong lại không có quá nhiều cảm xúc nói. Tôi chỉ làm chuyện tôi nên làm. Vợ có việc, chồng ra mặt. Đây là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý. Nói xong, tầm mắt của anh lại nhìn về phía vết thương trên khóe miệng của Diệp Ninh. Tối hôm qua, hơi thở của Diệp Ninh hơi cứng lại. Đừng có nói là anh còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua đó nha. Cách chương.